Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, Xá Lợi Tử. Hai người một trưởng này đối oanh cùng một chỗ. Lập tức, hai đạo trưởng lực đồng thời tiêu tán. Sau một khắc, Không Tượng hơi biến sắc mặt, nhưng cả người lại là ổn như thần sơn. Không hề động một chút nào, mà Đại Hỏa Nhi, tại này cổ đại lực phía dưới. Lại là lui ra phía sau một bước. Lúc này, trong mắt buồn bực ý càng đậm. Lần nữa huy trưởng, lão lừa chọc, lại đến. Ha ha, vị này nữ thí chủ. Lão nạp vừa rồi ngôn ngữ có lỗi. Xin hãy tha lỗi. Lão hòa thượng này mặt bên trên nộ ý. Lại là trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Một mặt tươi cười đạo. Mọi người thấy cảnh này. Cực kỳ kinh ngạc. Lão đầu nhi này trở mặt trở nên cũng quá nhanh một chút đi. Lão lừa chọc, ngươi có ý tứ gì? Đánh nhau, lão nương cũng không sợ ngươi. Đại Hỏa Nhi tính tình, cũng là đi lên. Hôm nay Đại Hỏa Nhi đến đây. Tính tình lúc đầu đã trải qua tận lực thu liễm. Nếu như đối phương tốt sinh ngôn ngữ, nàng cũng sẽ miễn cưỡng lấy lễ đãi người. Nhưng đối phương đi lên liền gọi bậy. Đại Hỏa Nhi cũng là giận. Cổ ma điện bên này đám người, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn dĩ vãng chỉ là nghe nói hỏa thánh tính tình đáng sợ đến cỡ nào. Hôm nay tính toán là chân chính nhìn thấy. Không Tượng mở miệng cười nói. A-di-đà Phật, sớm nghe nói về đại thí chủ tư chất thiên kiêu. Thủ đoạn bất phàm, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Vừa rồi lão nạp bất quá cùng đại thí chủ chỉ đùa một chút. Hôm nay đến đây kỳ thực có chính sự thương lượng, còn mời đại thí chủ đừng nên trách. Kỳ thực, giờ phút này hắn chấn động trong lòng cực kỳ, nên biết đạo, hắn nhưng là nửa bước thiên dương tu vi, mà cái này Đại Hỏa Nhi, tu vi khí tức chỉ là sơ nhập địa âm cảnh. Hai người đối với một trưởng, đối phương lại vẻn vẹn hơi rơi xuống hạ phong, có thể gặp thực lực đối phương mạnh mẽ, Không Tượng ra sao loại tâm trí. Hắn hôm nay đến đây, gặp Ma Uyên chưa ra, lúc đầu nghĩ khí thế bên trên vượt trên tiểu nha đầu này một phen. Không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy, hiện tại đã trải qua áp chế đối phương một chút, nhưng tiếp tục đánh, truyền đi, đối với hắn nhưng là không tốt. Hừ, người lão hòa thượng này, có lời gì, mau nói. Đại Hỏa Nhi nộ khí yếu bớt mấy phần, mở miệng lạnh giọng một câu. Không Tượng lại là mở miệng, vấn đề này, là muốn sự tình, cần cùng Quý Điện Điện Chủ ở trước mặt thương lượng. Đại Hỏa Nhi lại là tức giận mở miệng, lão lừa chọc, lão nương là không phải cho ngươi mặt mũi, nơi này là cổ ma điện, không phải ngươi thiên Phật tự, sư tôn để ta hôm nay toàn bộ xử lý. Ngươi như không muốn nói, liền xéo đi nhanh lên, hỗn trướng. Ngươi sao dám cùng sư tôn ta như thế ngôn ngữ? Không Tượng bên cạnh, cái kia thủy lam sắc tăng bào hòa thượng nhìn không được. Lúc này bước ra một bước, tức giận một câu, ngươi là cái thá gì? Không phục liền đánh một trận, đánh thắng lão nương lại nói. Đại Hỏa Nhi nghe xong, lúc này khí thế càng tăng lên. Ma Uyên hôm nay để Đại Hỏa Nhi đến đây, kỳ thực chính là vì để Đại Hỏa Nhi áp chế đối phương nhuệ khí. Trừ Đại Hỏa Nhi, tông môn bất kỳ người nào, thiên Phật tự võ giả, cũng sẽ không như thế ngang ngược ngôn ngữ. Ngươi, cái kia thủy lam sắc tăng bào hòa thượng mới vừa nên nói nữa nói. Lại bị một bên Không Tượng đưa tay ngăn lại. Chí Thủy, ngươi không phải nàng đối thủ. Lập tức, Không Tượng nhìn về phía Đại Hỏa Nhi cười nói. Ha ha, đã như vậy, vậy thì tốt, lão nạp đã đem sự tình nói ra. Nếu như đại thí chủ không cách nào xử lý, lại bẩm báo Quý Điện Chủ cũng không muộn. Đừng nói nhảm, mau nói. Đại Hỏa Nhi không nhịn được nói. Không Tượng mở miệng, kỳ thực, lần này, lão nạp là vì, tam sinh lệnh đến đây. Tam sinh lệnh, bình thường võ giả, khả năng không biết đạo tam sinh lệnh là cái gì. Nhưng Đại Hỏa Nhi, Tô Tuấn bọn người ở tại tông môn địa vị như vậy. Tự nhiên biết. Nhân gian ngũ đại cấm địa đứng đầu, vì tam sinh nhai, nghe đồn, tiến vào vách núi này, người đem vượt qua tam sinh, có người có thể đi ra, thành tựu chí tôn, mà có người, là sẽ bị lạc ở nơi này tam sinh bên trong, vĩnh viễn giam ở trong đó. Mà đây là người thế tục đối với tam sinh nhai lý giải. Kỳ thực, ai cũng không biết đạo. Cái này thân là ngũ đại cấm địa đứng đầu tam sinh nhai chỗ cốt lõi. Là một cái thứ nguyên không gian cửa vào. Cái này thứ nguyên không gian, là tên là tam sinh di tích. Đây là một cái viễn cổ thời điểm lưu truyền tới nay cổ di tích. Việc này chỉ có tam đại viễn cổ tông môn người biết. Người thế tục, cơ hồ không người biết được. Cái này tam sinh trong di tích, có liên quan tới phi thăng ảo diệu. Đã từng tam đại viễn cổ tông môn bên trong, thành công phi thăng người. Cơ hồ đều là từ tam sinh trong di tích, sống mà đi ra người. Mà cái này tam sinh cửa vào di tích, không cách nào cưỡng ép tiến vào. Cho dù ngươi tu vi lại cao hơn, cũng là không thể nào. Nhưng ở thật lâu trước đó, không biết là cái kia vị đại năng, từ trong hư không, phát hiện một loại thạch đầu. Cái này bên trong thạch đầu, ẩn chứa luân hồi lực lượng. Người kia dùng khối đá này chế tạo thành 100 miếng tam sinh lệnh. Cái này 100 miếng tam sinh lệnh, bây giờ tam đại viễn cổ tông môn trong tay, hết thảy nắm trong tay 72 miếng. Trong đó, Đạo Nhất Tông 30 miếng, Cổ Ma Điện 22 miếng, mà Thiên Phật Tử ở trong đó là ít nhất, chỉ có 20 miếng. Tiến vào tam sinh nhai, chỉ cần tại trốn cấm địa này mở ra thời điểm, tu vi đạt tới nửa bước địa âm người, đều có thể xé rách hư không tiến vào. Nhưng muốn đi vào cái kia tam sinh nhai chỗ cốt lõi tam sinh di tích, là phải dùng cái này tam sinh lệnh. Như thế, cái này tam sinh lệnh đối với tam đại viễn cổ tông môn mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Có thể nói, mỗi một cái, đều là giá trị liên thành. Đại Hỏa Nhi lúc này mở miệng, tam sinh lệnh Đạo Nhất Tông nơi đó phần lớn là, ngươi không đi bọn hắn nơi đó muốn, chạy tới ta Cổ Ma Điện làm cái gì? Ha ha, kỳ thực, ta Thiên Phật Tự đã trải qua từ Đạo Nhất Tông cái kia đạt được đến 3 cái. Lại nhiều Đạo Nhất Tông chắc là sẽ không xuất ra, như thế chỉ có đến Quý Điện. Không Tượng lúc này vừa cười vừa nói, các ngươi từ Đạo Nhất Tông cái kia đạt được đến 3 cái. Đại Hỏa Nhi hơi kinh ngạc, tam sinh lệnh giá trị, ai cũng biết, Đạo Nhất Tông làm sao sẽ tùy tiện nhường ra 3 cái cho Thiên Phật Tự. Việc này thật sự cực kỳ không bình thường. Không Tượng tiếp tục mở miệng, lần này, chúng ta hy vọng Quý Điện có thể cho ra 2 cái tam sinh lệnh. 2 cái, người thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Đại Hỏa Nhi nghe xong, trực tiếp lạnh giọng một câu. Không Tượng lúc này cười nói, đương nhiên, ta Thiên Phật Tự đương nhiên sẽ không bạch bạch yêu cầu. Lại nhìn, vừa nói, Không Tượng trong tay, hiện ra 3 cái màu trắng nhũ bạch sắc thạch đầu đồ vật bình thường. Cái này 3 cái nhũ bạch sắc thạch đầu vừa ra, lập tức một nồng đậm cực kỳ Phật uẩn, chính là toát lên thiên địa ở giữa. Đại gia chỉ cảm thấy, một vô biên đại đạo, ở trong lòng tư sinh. Cái kia trải qua thời gian dài không có đột phá bình cảnh, đều cũng có chút dấu hiệu buông lỏng. Đây là, Đại Hỏa Nhi lúc này biến sắc, nàng cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói qua vật này. Không cách nào tưởng tượng đối phương hôm nay sẽ đem vật này xuất ra. Không sai, cái này 3 cái, chính là xá lợi tử. Không Tượng mở miệng, nói đến xá lợi tử 3 chữ. Trong mắt của hắn cũng đầy là sùng kính tâm ý. Xá lợi tử, nghe đến lời này, Cổ Ma Điện bên này đám người, đều là trong đầu oanh minh. Liên quan tới xá lợi tử truyền thuyết, bọn hắn đều là biết được mấy phần. Ai có thể nghĩ tới Thiên Phật Tự vậy mà lại đem tông môn như vậy trọng bảo lấy ra làm giao dịch thẻ. Đánh bạc, xá lợi tử, là Thiên Phật Tự Thiên Dương cảnh cao tăng độ kiếp sau khi thất bại. Nhục thân đốt hết biến thành đồ vật, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.